Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 860, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn ra thiệp mời không phải phổ thông thiệp mời. Đều có cố định số hiệu. Hơn nữa mời xã hội danh lưu không nhiều. Nhưng từng cái đều hết sức quan trọng. Đến lúc đó biệt thự chị An sẽ 10 phần nghiêm ngặt. Không phải ai muốn vào liền có thể tiến vào được. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành bị Đoạn Lạc đưa về khách sạn. Muốn hay không cùng một chỗ ăn ăn khuya? Đoạn Lạc đột ngột nói đi ra. Không cần, 3 ngày sau gặp, lại nói, lễ phục dạ hội, có thể hay không gọi người chuẩn bị 2 bộ. Người cũng biết rõ chúng ta trên người không có tiền. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười nói, chúng ta sẽ trả. Được, Đoạn Lạc đáp ứng, vẫy tay từ biệt, 2 người trở về phòng trọ. Mạc Liên Thành nói đi ra tắm rửa. Khúc Đàn Nhi là bật máy tính lên. Lên mạng lục soát, Khúc Như Hỏa, tư liệu không gặp còn tốt. Vừa tìm nàng liền nghĩ hất bàn nện máy tính. Cái này một cái, OMG, nói đùa cái gì, lẫn vào tốt như vậy. Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Lão tử quá khứ là đồng dạng cũng đều không hiểu. Người dạng này không phải quá rõ ràng. Chủ yếu là biệt khuất. Nàng 2 năm tại Khúc phủ trôi qua nhiều đồ bỏ đi lại không dùng. Những năm gần đây lại là hạng gì kinh tâm động phách. Mà nàng lại tới đây chẳng những có cha mẹ yêu thương. Còn lẫn vào vô cùng thoải mái. Nào đó nữ nghiêm trọng. Tâm lý không công bằng. A hát a hát a hát. Đàn Nhi. Xảy ra chuyện gì? Có một đạo bóng người. Bất thình lình từ phòng tắm vọt đi ra, tùy ý cầm một cái khăn tắm vây quanh nửa người dưới. Trên người giọt nước, còn có trượt lên, gặp nàng một mặt uể oải. Hắn có chút khó hiểu. Làm sao? Ồ ồ, Thành Thành. Thật sự là nàng. Nàng lập tức bổ nhào vào hắn trong ngực, tìm kiếm an ủi. Cái gì thật sự là nàng? Ta chiếm thân thể nàng. Nàng cũng dùng thân thể ta. Khẳng định đúng á, Mạc Liên Thành giống nghe có chút rõ ràng. Hắn ôm nhẹ lấy nàng. An ủi mà vỗ vỗ. Ánh mắt cũng hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Phía trên có một cái lạ lẫm nữ hài ảnh chụp. Rất xinh đẹp. Bất quá. Hắn đã biết rõ cái này một cái thế giới là có loại gọi hình ảnh PS. Còn có trang điểm. Điểm tô cho đẹp hiệu quả rõ rệt. Lớn lên bình thường thôi nữ nhân. Đi qua cái này 2 đạo chương trình. Liền sẽ trở nên chói lọi. Đẹp hơn không chỉ 1-2 lần đơn giản như vậy. Hắn xuống chút nữa nhìn. Phía trên có giới thiệu. Nghệ danh. Khúc Như Hỏa. Tên thật. Khúc Đàn Nhi. Sinh ra thời đại XX5XX tháng. Coi như là 25 tuổi. Giống như hắn. Nàng trước kia nói qua. Xuyên qua trước là 20 tuổi. Phía trên còn có viết rõ là nơi nào người. Đọc qua cái gì trường học. Xảy ra chuyện gì. Nghe nói đại học lúc đã từng đi ra một hồi ngoài ý muốn. Hôn mê một đoạn thời gian. Tỉnh lại liền không nhớ rõ quá khứ sự tình. Khôi phục sau. Tính tình đại biến. Nguyên bản hiếu động nữ hài. Trở nên điềm đạm nho nhã thanh tao lịch sử. Trước mắt là tinh thông cầm kỳ thư họa, âm nhạc giới trọng lượng cấp nhân vật. Bất thình lình hắn có chút rõ ràng. Nàng vì là phản ứng gì lớn như vậy? Nguyên lai, Đàn Nhi, nàng là được đây hết thảy. Thế nhưng mất đi đồng dạng phi thường trọng yếu. Mạc Liên Thành ôn nhu trấn an. Nhàn nhạt như gió xuân thổi qua đồng dạng. Cho người nghe vô cùng thoải mái. Giống như này so ra. Nàng liền may mà nhiều. A, là cái gì? Nàng hoang mang nâng lên cái đầu nhỏ. Lúc này nhìn thấy hắn chỉ lỗ mũi mình. Nàng bật thốt lên mê mang hỏi. Lỗ mũi của ngươi làm gì? Viêm mũi. Ba, nàng đáng thương cái trán nhỏ. Lại trúng chiêu. Tên nào đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bản vương, thấy rõ ràng sao? Thấy được, chớp mắt. Không có hiểu. Cách chương.